Cảnh Hy Vương Phi, chương 45, đánh giả. Góc truyện audio.com. Thật vất vả mới xong chuyện làm phiên dịch cho sứ giả Phù Tăng tới chơi. Liền bắt đầu bận rộn lên. Cũng may Linh Mộc Hạnh không có tiếp tục dây dưa. Hoàng thượng cũng không có quyết định quá phận nào. Mà sứ giả Phù Tăng đến nay còn ở lại trong Hoàng Cung. Nói là phải chờ tới khi Linh Mộc Hạnh xuất giá. Hai nhà Tử Băng vẫn như trước náo nhiệt. Nếu có cơ hội thì ta sẽ mở thêm mấy nhà Tử Băng nữa. Bất quá về phần kinh doanh cái gì cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Vì ai làm cho ta có hai cái ca ca vĩ đại và một cái bằng hữu lợi hại như vậy chứ? Sản nghiệp bọn họ bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Mặc kệ ta làm cái gì đều nhất định có xung đột với nhau. Ai, thật sự là phức tạp. Tiểu thư, Phùng tiên sinh đến, Lệ Nhi đi đến bên cạnh ta nói. Phùng giật, hắn đến đây, hắn như thế nào tự mình đến đây? Sổ sách kêu tiểu nhị đưa tới không phải là được sao? Mặc dù có chút dự cảm không tốt, nhưng là ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lần trước đã chứng minh rằng dự cảm của ta là tương đối chính xác. Đã xảy ra chuyện gì đây? Phùng giật bái kiến Vương Phi. Ta đi ra ngoại thính. Phùng giật đối ta hành lễ. Ta nhìn bọn họ như vậy thấy không thích. Nhìn không được tự nhiên. Không cần đa lễ. Có chuyện gì làm phiền ngươi tự mình tới đây chứ? Không phải là trong điếm đã xảy ra chuyện gì? Ta cẩn thận hỏi. Ta thật hy vọng hắn nói không có việc gì. Hồi Vương Phi, hôm nay hai trong điếm có người gây sự. Nói là nhà của chúng ta chất lượng dụng cụ có vấn đề. Sofa cùng bàn ghế đều là gỗ vụn niêm hợp lại. Không rắn chắc, chúng ta đã kiểm tra lại sổ sách tiêu thụ cũng không thấy ghi lại. Mà cả thành Huyền Ngọc cũng chỉ có một nhà bán gia cụ là chúng ta mà thôi. Bọn họ lần này kiếm chuyện, sẽ gây tổn thất lớn. Ta mới khai trương không bao lâu, mà đã có người muốn phá ta à, muốn làm hỏng thanh danh Tử Băng. Đúng rồi, nhị thiếu gia đâu, hắn nói như thế nào? Hồi Vương Phi, nhị thiếu gia không ở trong thành Huyền Ngọc, nhỏ, tiểu nhân, cũng không biết người đi đâu. Đi rồi, như thế nào không nói ta biết, quên đi, dù sao vài ngày nữa hắn sẽ trở về. Tốt lắm, cô đã biết, ngươi quay về đi, hết thảy vẫn cứ như cũ. Là, Lệ Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta ra phủ, là, tiểu thư, thay nam trang, chúng ta một đường thẳng đến Thiên Nhiên Cư. Theo lý thuyết, lúc này Tư Đồ Tử Tiêu hẳn là ở Thiên Nhiên Cư mới đúng. Nhị ca không ở Huyền Ngọc Thành, chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Lan Trúc Cư, Ngọc Công Tử, thiếu gia lập tức ra ngay. Cảm tạ trưởng quầy, ở bên ngoài mọi người đều gọi ta là Ngọc Công Tử. Tuyển Nhi, đợi lâu không? Chuyện tình của Tử Băng gia cụ ta đã nghe nói. Tư Đồ Tử Tiêu vội vàng tới. Nghe nói còn không nắm chặt bạn. Loại chuyện này còn muốn ta đi một chuyến. Ta đã điều tra qua. Gia cụ không đúng chất lượng đó là có người phỏng theo chúng ta làm ra. Ta đương nhiên biết là hàng nhái. Trừ bỏ ta thì không có ai biết được những đồ dung hiện đại mà. Về phần người gây sự kia. Theo ta tra được kết quả thì đó hẳn là cung thượng quan gia là có liên quan. Người đó là thượng quan Hách là cháu ngoại hắn. Bọn họ nói như thế nào? Bọn họ nói Tử Băng chỉ làm đồ giả, còn muốn bồi thường, làm cho hiện tại có rất nhiều hộ khách đều yêu cầu trả hàng. Bất quá nghe Phùng Giật nói, ngươi tùy tiện cho bọn họ trả hàng. Tư Đồ Tử Tiêu vẻ mặt không thể tin. Đúng vậy. Hơn nữa sự tình không điều tra rõ thì bọn họ có quyền hoài nghi hết thảy. Chúng ta là người một nhà đều biết nói đây là rõ ràng vu oan cùng ác ý phỉ báng. Nhưng là khách hàng thì không nghĩ như vậy. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ tin tưởng những gì chính mắt họ thấy. Cho nên cứ để bọn họ trả hàng, như vậy có thể làm cho bọn họ an tâm một chút. Đợi cho sự tình đã điều tra xong. Đến lúc đó khách hàng tự nhiên sẽ trở về. Điều cần làm bây giờ là bảo trụ danh dự Tử Băng. Ta nhất định toàn lực tương trợ. Băng Tuyền ở đây gặp sự cố. Băng Hàn cũng đi Giang Nam. Nơi đó tơ lụa trang có vấn đề nhỏ. Nói cách khác, hiện tại ở trong thành Huyền Ngọc liền chỉ còn chúng ta. Yên tâm đi, chuyện ẩn này nhất định rất nhanh qua đi. Ngươi tính làm như thế nào? đợi lát nữa ta dẫn người tới xem xét, cho dù giao dịch đơn đặt hàng bọn họ có thể giả tạo ra. Nhưng cũng nhất định có lỗ hổng, chúng ta đơn phương không có ghi lại giao dịch, không đủ khiến người tin, cho nên đành phải làm cho chính hắn thừa nhận. Từ đồ Tử Tiêu có chút đăm chiêu, xem ra Tử Tiêu ca ca đã muốn có ý nghĩ của chính mình. Như vậy chuyện này liền giao cho ngươi vậy. Ha ha, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Ha ha, ngươi yên tâm, Tuyển Nhi, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều nhất định tận lực làm được. Cho nên, hiện tại ngươi cứ thanh thản ổn định ở trong vương phủ. Chờ tin tức tốt đi, chỉ cần là chuyện của ta, ngươi đều làm được. Ha ha, nhưng là ta có thể nói với ngươi lại chỉ có xin lỗi. Tử Tiêu ca ca, có ngươi là bằng hữu như vậy thật tốt. Nếu có kiếp sau, ta cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Từ đồ Tử Tiêu cười khổ nắm lấy tay của ta nói. Nếu kiếp sau, còn chỉ có thể làm bằng hữu, ta tình nguyện sẽ không gặp ngươi. Tâm của ta bỗng nhói một chút, nhưng vẫn là ta nhanh rút tay về, bỏ lại một câu thực xin lỗi rồi chạy trối chết. Ta đây là lần đầu tiên chật vật như vậy. Chỉ một câu nói của Từ đồ Tử Tiêu, làm cho ta như thế ấy nấy. Ta, có phải hay không thật sự rất ích kỷ, ta muốn hắn làm bằng hữu của ta, chỉ vì ta muốn được hắn giúp đỡ, nhưng vì vậy mà hắn phải trả giá, ta vì lý do đó mới quý trọng bằng hữu này sao? Còn có nhị ca, ta cũng vẫn xem hắn là ca ca, thần tiên công tử của ta cũng muốn hắn kiếp sau cũng là ca ca ta, nhưng ta lại không có nghĩ tới, hắn không hề muốn ta làm muội muội hắn. Nguyên lai, từ đó tới nay, ta đều thật ích kỷ, cho tới bây giờ đều không vì người khác ngẫm lại, nếu thật sự có kiếp sau, ta cũng không muốn gặp lại ai, bọn họ sẽ không thống khổ. Cách chương.